Anh, ngã rẽ của hạnh phúc. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên đứng sững ở đó, hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu cô, bước vội lại phía cánh cửa. Cạch, tiếng cửa mở ra, cô đảo mắt một vòng không thấy anh, chỉ nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm. Nước gần như sắp tràn lên sàn nhà khiến cô trợn tròn mắt. Chạy vội lại phía cánh cửa nhà tắm mà mở toang ra. Hình ảnh anh ngồi dưới vòi sen mặc nước lạnh xả vào cơ thể khiến tim cô như xé toạc. Nhiên Nhiên chạy lại tắt nước mà mắng anh muốn cảm lạnh mà chết sao? Mạc Kiên đứng dậy nhíu mày, lấy khăn quấn ngang hông mình, dục vọng bên dưới đang căng cứng sắp bị nước lạnh cuốn đi, nhưng nhìn thấy cô cùng bộ đồ không mấy kín đáo kia mà vật nam tính lại nổi lên. Ra ngoài, Nhiên Nhiên nhìn sâu vào mắt anh rồi nhìn xuống phía dưới, thứ cộm lên sau tấm khăn trắng kia khiến cô đau lòng. Bước xuống khỏi đôi giày cao gót, cô nhẹ nhàng tiến lại phía anh, tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt mà cô luôn nhớ suốt những ngày qua, nước mắt cô không kìm chế nổi nữa mà chảy xuống. Em xin lỗi, Mạc Kiên tâm tình như ngàn lửa đốt, anh rốt cuộc vẫn chẳng biết mình bị gì nhưng tâm can thật muốn khảm người con gái xa lạ này vào lòng. Anh có thể mạnh miệng xua đuổi người con gái mà anh sắp lấy làm vợ nhưng lại chẳng đủ can đảm để đuổi cô đi. Và đặc biệt cô gái này từng bị những người xung quanh anh nói rằng cô chính là kẻ phản bội. Genlis, cô, anh nhìn cô muốn nói cô ra ngoài nhưng miệng như bị ai đó chặn lại. Dục vọng mỗi lúc một lớn khiến anh mất đi bình tĩnh. Nhiên Nhiên nhìn anh, mắt dần nhắm lại tìm đến môi anh mà hôn lên. Mạc Kiên trợn tròn mắt, cái cảm giác quen thuộc này rốt cuộc là gì? Ngọt ngào, đó là những gì mà anh đang nghĩ. Dục vọng lấn át khiến anh vòng tay qua eo cô, kéo cô vào nụ hôn dài. Tay tìm đến khóa đầm của cô mà kéo xuống. Nụ hôn rơi rớt xuống quay xanh rồi đến khe hở của đôi gò bồng. Nhiên Nhiên ngửa người ra sau, tay ôm lấy đầu anh, cảm giác sự ướt át từ môi anh truyền đến. Ân, anh, Mạc Kiên nghe tiếng rên nhẹ nhẹ của cô liền chẳng kiềm chế nổi nữa mà bế thẳng cô ra ngoài, ném mạnh xuống giường. Bộ váy dự tiệc bị anh lột ra quăng xuống đất một cách không thương tiếc. Kiên, Mạc Kiên gỡ luôn chiếc khăn bông trên người xuống. Con người của anh xoáy sâu vào người bên dưới, bên trong chứa đầy dục vọng đến bức người. Trên người cô chỉ còn duy nhất chiếc quần nhỏ ren đỏ. Nhiên Nhiên biết anh khó xử nên tự mình cởi ra quăng xuống đất rồi vòng tay qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu. Cảm giác thân thuộc khiến Mạc Kiên chẳng muốn rời ra. Ở cô có thứ gì đó khiến anh chẳng thể từ chối, chỉ muốn tham lam chiếm lấy cô từng ngõ ngách một. Nhiên Nhiên qua những cái hôn ướt át đến những cái mút mạnh bạo nơi vòng một khiến bên dưới dần nóng lên ẩm ướt. Cô cần thứ gì đó chạm vào nhưng Mạc Kiên không làm gì cả khiến cô uất ức. Kiên, khó chịu, Mạc Kiên trên cơ bản vẫn luôn kìm chế nơi đó. Nghe giọng nỉ non của cô anh mới khẽ đảo mắt xuống nhìn nơi bí ẩn của cô. Anh, vào đi, Mạc Kiên lúc này mới đưa tay mở chân cô ra mà nhìn vào nơi hoa huy. Tê, cảm giác có hình ảnh gì đó chạy trong đầu khiến anh hơi nhíu mày. Ngước mắt nhìn cô, anh đặt cựu long trước lối hoa huy. Tê mà từ tiến vào, nhẹ, Kiên, đau sao, anh yêu chiều hôn lên trán cô. Không biết lý do gì nhưng anh rất đau lòng khi cô cảm giác khó chịu. Thả lòng, anh động đi, em không sao, Mạc Kiên khẽ động, luật động ban đầu có chút nhẹ nhàng nhưng về sau lại càng mạnh bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh như điên cuồng ra vào trong cô, cảm giác này có chút quen có chút lạ khiến anh mê mẩn không thôi. Kiên, chậm một chút, em chịu không nổi, đừng, chậm, Kiên, Mạc Kiên như một con dã thú mạnh bạo đến thô lỗ. Em thật hút người, em ra đó, Kiên, đừng mà, chậm lại đi, cô la lên một tiếng rồi bắn ra dòng DMTH. Y nóng hổi, Mạc Kiên đặt CUL ân lại trước lối mở hoa huy. Tê mà tiến vào, khẽ lau đi chút mồ hôi trên trán cô. Mệt sao, anh nhẹ thôi, nơi đó thật sự chịu không nổi, xin lỗi, Mạc Kiên bỏ lỡ câu nói mà tiếp tục luân động. Anh muốn xin lỗi vì không nhớ ra cô, anh muốn xin lỗi vì đã làm chuyện này với cô nhưng chẳng thể đảm bảo một điều gì ở tương lai. Anh thấy mình có lỗi với Minji, có lỗi với cô nhưng anh không thể dứt ra được, anh muốn nhiều hơn ở cô. Kiên, Mạc Kiên thúc những cú thúc mạnh mẽ vào trong cô rồi rút ra bắn thẳng lên bụng cô mà thở dốc. Anh hạ người úp mặt vào bộ ân, C của cô mà rụi rụi, Genlis, cách chương.